Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2456. Đệ 2456 chương chấn động. Lăng Thanh đem Lăng Nhân Nhân phó thác cấp Ngu Thanh Thiển hai người liền cầm thủy tinh cầu rời đi. Trở lại biệt viện sau, Ngu Thanh Thiển lại phát đưa tin đem Thạch Hy kêu lại đây. Thạch Hy cũng không biết Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần có phần thân sự tình. Hai người lần này đồng dạng không có nói cho hắn. Chờ Thạch Hy ngồi xuống sau, Ngu Thanh Thiển trực tiếp lấy ra một viên phục chế tốt thủy tinh cầu ném cho hắn. Đây là chúng ta thu thập đến kia chỉ thần bí quân đoàn lực lượng ở một cái đặc thù tiểu giao diện. Tin tức, trong đó còn ẩn hàm bọn họ chuẩn bị tấn công Thâm Nguyên địa ngục kế hoạch kia chi tinh anh tiểu. Đội cao tầng thương nghị khi ký lục hạ hình ảnh là từ Phong Thần luyện chế cơ quan thú tìm hiểu đến. Nếu là đổi thành những người khác thật đúng là không có gì nắm chắc. Thạch Hy kinh ngạc tiếp nhận thủy tinh cầu dùng tinh thần lực tham nhập nhìn một lần. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Các ngươi như thế nào lộng tới loại này chứng cứ? Thạch Hy nắm thủy tinh cầu tò mò vô cùng hỏi. Hắn xem xong thủy tinh cầu nội dung sau nói không khiếp sợ tuyệt đối là giả. Hắn tin tưởng lấy thủy tinh cầu nội dung. Cho dù là một người đỉnh cấp vĩnh hằng thần đế đi tra xét đều khẳng định sẽ bị phát hiện. Thạch Hy thật sự là không nghĩ ra này hai người là như thế nào lộng tới chứng cứ. Này mười mấy trong năm Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần tuy rằng thường xuyên bế quan. Nhưng bế quan những cái đó thời gian sao có thể đi một cái khác tiểu giao diện tìm hiểu tin tức đâu. Ngu Thanh Thiển cười thần bí. Này liền không thể báo cho ngươi, ngươi chạy nhanh đem thủy tinh cầu tin tức truyền quay lại vực. Sâu đi, làm ngươi phụ hoàng phái vĩnh hằng thần đế lại đây hiệp trợ lăng tiền bối cùng đi phá hủy kia chi. Thần bí quân đoàn tinh anh tiểu đội đi, Thạch Hy biết sự tình tầm quan trọng. Cũng không do dự lập tức sử dụng tinh huyết đưa tin. Chúng ta có phải hay không sắp hồi Quảng Loan đại lục? Thạch Hy truyền xong tin tức sau hỏi, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, ân, chỉ cần kia chi tinh anh tiểu đội hoa điểm bị phá hủy. Lăng tiền bối liền sẽ một lần nữa mở ra đi thông khác nhau vị giao diện thông đạo, đúng rồi. Người đối vực sâu bên kia cũng không nên bại lộ tin tức là chúng ta lộng tới tay. Nếu không trở lại Quảng Loan đại lục sẽ thực phiền toái, nàng cường điệu nói. Thạch Hy tức giận nói. Ta lại không phải ngốc, nếu là tiết lộ đi ra ngoài là các ngươi làm phá hư hơn nữa bắt được chứng cứ. Kia chi thần bí quân đoàn thế lực còn thỉnh thoảng khi muốn giết chết các ngươi, hắn chính là còn. Muốn đi theo hai người bên người gần ngàn năm, hai người lúc nào cũng bị đuổi giết, hắn chẳng phải là cũng muốn bị mang hại. Người rõ ràng liền hảo, Ngu Thanh Thiển biết Thạch Hy đại đa số thời điểm đều là phi thường khôn. Khéo, nửa ngày sau, vực sâu hoàng bên kia truyền đến tin tức, đáp ứng sẽ lập tức điều khiển vĩnh hằng thần đế cường giả phối hợp Lăng Thanh cùng đi tiêu diệt kia. Chi phải đối Thâm Nguyên địa ngục xuống tay tinh anh tiểu đội. Hai bên người từ Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần dắt thượng tuyến. Lăng Thanh cũng đem chứng cứ tin tức giao cho Thâm Nguyên địa ngục cùng kia chi thần bí quân đoàn thế. Lực không có quan hệ thế lực lớn cao tầng cùng một ít đỉnh cấp vĩnh hằng thần đế. Làm những người đó vì này kinh hãi. Chuyện như vậy không có ai sẽ chậm trễ hoặc là làm như là một cái vui đùa. Lập tức hưởng ứng Lăng Thanh kêu gọi. Bí mật bắt đầu điều động khởi quân đội chuẩn bị ra tay trước. Nửa năm sau, Thâm Nguyên địa ngục cường giả nhóm từ Lăng Thanh dẫn theo cùng vực sâu bên kia cường giả hội hợp. Hai bên dùng phía trước thương nghị tốt chiến thuật cho đối phương thật mạnh một kích. Kia chi quân đoàn tinh anh tiểu đội thực lực phi thường cường. Lăng Thanh bên này tổn lạc không ít cường giả mới đưa này ở tiểu giao diện hoa điểm hoàn toàn phá hủy. Vực sâu cùng Thâm Nguyên địa ngục bên này lập tức đem tin tức thả đi ra ngoài. Thực mau hai phân thủy tinh tin tức chứng cứ truyền khắp sở hữu các lớn nhỏ cho rằng giao diện. Làm vô số cường giả vì này chấn động. Hết chương.